Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 27, tăng tiến thực lực. Gocchuyenaudio.com. Làm ra quyết định về sau, Lâm Phàm quyết định trước tiên huấn luyện tăng lên thực lực cho Sevipur. Cùng với đó là cung cấp đủ năng lượng cho nó, chờ thời cơ tiến hóa. Vì không biết bao giờ Sevipur sẽ lột xác lần thứ 7, Lâm Phàm phải thật nhanh cung cấp đủ năng lượng cùng huấn luyện nó tăng lên đủ đến level cần thiết. Còn về phần con này Spinarak, hiện tại Lâm Phàm chưa có kế hoạch gì cho nó, chỉ có thể đợi nó tiến hóa thành Ariados rồi sẽ làm tiếp quyết định. Hiện tại bây giờ Lâm Phàm chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lúc này Sevipur đang nhìn chăm chú vào Spinarak trên cánh tay Lâm Phàm, đúng hơn là vào Toxic Orb trong miệng Spinarak. Ở Toxic Orb truyền ra năng lượng làm huyết mạch trong cơ thể nó sôi lên như sói đói nhìn thấy thịt. Vốn ánh mắt đã đỏ ngầu nó càng đỏ hơn như tỏa ra huyết quang. Đang hưởng thụ năng lượng thoải mái từ Toxic Orb truyền vào cơ thể, Spinarak như có cảm ứng. Nó nhìn về phía Sevipur, phát ra thanh âm xì, xì cảnh cáo đối phương. Đối với Spinarak ở hiện tại, thì kẻ nào có ý đồ với viên Toxic Orb của nó, thì đều là đối thủ, thậm chí là kẻ thù của nó. Kể cả khi cả hai người đều là Pokemon của Lâm Phàm. Nhìn về phía hai con Pokemon của mình, Lâm Phàm đành phải cắt đứt, bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Hắn đi đến bên cạnh Sevipur, vuốt ve đầu nó, rồi nói với nó, yên tâm đi Sevipur, đến thời điểm thích hợp ta sẽ để Spinarak chia sẻ Toxic Orb với ngươi. Còn bây giờ thì chưa phải lúc để phục dụng thứ này. Bởi bây giờ để ngươi hấp thu năng lượng độc trong Toxic Orb là đang có hại cho ngươi, chứ không phải giúp ngươi tăng lên thực lực. Tin tưởng ta, chỉ cần thời gian không đến một năm nữa thôi, ta sẽ để ngươi trở nên rất lợi hại đến ngươi cũng không dám tin tưởng. Còn bây giờ tất cả ngươi phải nghe ta, ngày tháng sau này sẽ rất khổ cực, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này ngươi sẽ thu được lực lượng như ngươi mong muốn. Thậm chí là vượt xa mong muốn của ngươi cũng chưa biết chừng, nếu cảm thấy chỉ một chút khó khăn nhỏ của ham muốn này ngươi cũng không thể vượt qua bay. Giờ ngươi có thể rời đi, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Còn nếu muốn có được lực lượng từ bây giờ ngươi tất cả phải nghe ta. Tốn rất nhiều nước bọt. Khi nói xong, Lâm Phàm thấy huyết quang trong mắt Sevipur dần tán đi. Nó không nhìn về phía Toxic Orb nữa mà nhìn về phía Lâm Phàm. Thè ra lưỡi rắn phát ra xè, xè, thanh âm, tê trong mắt nó chiến ý thiêu đốt biểu thị đồng ý với lời nói của Lâm Phàm. Sevipur đương nhiên không muốn mình nhỏ yếu. Nó muốn mạnh, mạnh hơn nữa. Nó không muốn làm con rắn bình thường như đồng loại. Nó muốn đứng ở đỉnh cao nhìn xuống tất cả. Nên nó chọn tin tưởng Lâm Phàm vì Lâm Phàm có lòng tin làm cho nó mạnh lên. Sự chân thành của Lâm Phàm khiến nó tin tưởng hắn sẽ thực hiện được lời hứa. Rất tốt, về sau ngươi sẽ thấy quyết định hôm nay của mình là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Chúng ta bắt đầu tập luyện từ bây giờ. Buổi chiều trong khu rừng, nơi này tập trung đại lượng Raticate ở quanh đây. Lúc này Lâm Phàm đang chỉ huy Sevipur tiến hành chiến đấu với một con Raticate. Sevipur sử dụng Titan quần lấy nó, sau đó dùng chiêu Pierce đâm thủng cổ họng nó. Sevipur lập tức làm theo quần lấy Raticate. Tốc độ của Raticate không bằng Sevipur, nó lập tức trúng chiêu. Sau đó Sevipur dùng hai chiếc răng đỏ ngòm, dài ra khỏi mồm, cứng chắc của mình cắm sâu vào cơ thể Raticate. Còn Raticate không lập tức chết luôn mà nó còn làm ra dãy giụa. Vì không có nọc độc, Sevipur không cách nào dùng chiêu Venom Paralyze nên không cách nào làm tê liệt Raticate. Lúc này Sevipur đang gồng mình gắng gượng quấn chặt lấy Raticate không cho nó thoát ra. Cuối cùng sau một phút Raticate cũng chết đi do vết thương quá nặng. Lúc này Sevipur cũng đã mệt rã rời. Cả chiều nay đây đã là con Raticate thứ 5 nó tiêu diệt được. Nếu là con Sevipur bình thường có nọc độc thì Pokemon thông thường như Raticate một buổi chiều săn được sẽ không chỉ 5 con. nhưng với không có nọc độc C Viper không cách nào sử dụng đại chiêu hệ poison nó thì 5 con Raticate đã là rất không tệ. Đó còn là nhờ sự chỉ huy của Lâm Phàm tránh nặng tìm nhẹ. Hắn chỉ chọn những con Raticate đơn lẻ. Nhìn đang hưởng thụ chiến lợi phẩm C Viper, Lâm Phàm đi đến cho C Viper trị thương. Nó cũng không ngăn cản Lâm Phàm mà còn cảm kích hắn. Một buổi chiều dưới sự chỉ đạo của Lâm Phàm mà C Viper được một bữa no nê. Độ hảo cảm của nó đối với Lâm Phàm đang dần tăng lên. Cách chương.